nhìn cậu thu dọn tốt như vậy, cậu đây là muốn đi đâu lêu lổng? Ra ngọn núi phía sau, trên ngọn núi phía sau, cậu cũng không sợ bị đông cứng mà chết, bây giờ sớm muộn gì cũng lạnh như vậy, hơn nữa, có nhà tốt không ở, cậu ở trên núi làm gì? Cũng không nhìn ra bộ dạng cậu giống dã nhân, thuận tiện cho tôi tập luyện. Lãnh Nguyệt không muốn phản ứng quá nhiều với Ngô Địch, tiếp tục băng qua sân đi ra ngoài. Cậu quay lại cho tôi còn chưa nói hết đâu, nói cho cậu biết không quay lại cậu sẽ hối hận. Anh muốn nói gì? Lãnh Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn Ngô Địch. Lãnh đạo nói, mấy ngày nữa cậu tới chỗ cô ấy sẽ giúp cậu. À, vậy mấy ngày nữa tôi mới trở về. Nghe được tin tức này, Lãnh Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Thấy vậy, Ngô Địch làm như thấy quỷ, nói. Lãnh đạo giúp cậu trưởng thành, lãnh đạo đó, Lương Nhược Vân, nữ thần nổi danh Minh Phủ, lẽ nào nhóc con cậu thật sự là đầu gỗ sao, sao ngay cả chút phản ứng cũng không có, ngoài ra mấy ngày nữa cậu quay lại là cái quỷ gì? Lãnh Nguyệt không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi một câu khiến Ngô Địch thổ huyết. Còn việc gì nữa không, không còn thì tôi đi trước. Cút nhanh lên, đón xe cút đi. Ngô Địch đã không muốn gặp lại Lãnh Nguyệt vì gã phát hiện mình và Lãnh Nguyệt vốn không cùng một thế giới nữa. Hắn quen biết Lương Nhược Vân lâu như vậy, chưa từng thấy Lương Nhược Vân để người nào đi bên cạnh cô, phải nói người có thuật pháp, Mộc Tử Hy cũng vậy, trước đó là Từ Thiên Hoa và Phó Hải Nghĩa cũng vậy. Nếu luận về lai lịch ba người ra, gocchuyenaudio.com, gia nhập Minh Phủ còn sớm hơn so với Lãnh Nguyệt thế nhưng Lương Nhược Vân cũng chỉ có suy nghĩ mở đường cho một mình Lãnh Nguyệt. Nếu không phải gã có tự tin với sức hấp dẫn của mình, gã sẽ thật sự nghi ngờ có phải Lương Nhược Vân coi trọng Lãnh Nguyệt hay không. Ai, thật là thân ở trong phúc mà không biết phúc mà, lúc nào mình mới có thể có cơ hội cùng ăn một bữa với nữ thần đây chứ? Cách chương.